Chương 1514 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi tan vỡ. Thông Thiên chiến thú, Thiên Vương chiến thú, tuy rằng đều là hắn chiến sủng, nhưng là từ khi cầm bọn họ thuần phục bắt đầu từ ngày đó, Long Phi liền cầm bọn họ làm huynh đệ bình thường đối xử, hơn nữa. Long Phi đã đáp ứng bọn họ, sẽ mang bọn họ trở về thượng cổ thần chiến trường để bọn họ tùy ý ngông cuồng hoành hành, có thể hiện tại hai con chiến thú trong nháy mắt bị thúng sát, thân thể nổ tung. Dưới tình huống này chỉ sợ cũng liền nguyên thần đều biến thành tro bụi giống như tồn tại, tức giận do lòng sinh, điên cuồng thiêu đốt, phát sinh gầm lên giận dữ, kẻ thất thải thần long, đi ra cho ta đi. Ý niệm chìm xuống liên nhận được chiến sủng bên trong không gian thất thải thần long, người này là trên thần giới quái vật, là long tộc lão tổ tông, càng là một con siêu cấp cực kỳ chiến thú, hắn muốn dùng thất thải thần long giết chết thông thần tháp chủ, nhưng là để Long Phi có chút mộng chính là, theo ý niệm của hắn triệu hoán, thất thải thần long cũng chưa hề đi ra. Thất thải thần long là bị hắn ngự thần thuật cho thuần hóa, theo lý thuyết chỉ cần ý niệm của hắn hơi động, liền có thể đem hắn cho gọi ra đến, nhưng là vô dụng. Đây là tình huống thế nào? Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần thứ hai hống một tiếng, kẻ thất thải thần long, đi ra cho ta đi. Không có phản ứng, một chút phản ứng đều không có, hì ha ha ha, hì ha ha ha, Chu Vi rước lấy một đám tiếng cười nhạo kẻ thất thải thần long. Long Phi, ngươi có phải là đầu óc nước vào? Ta còn tám màu sắc thần quy đây, ha ha ha, tiểu tử này có phải là bị dọa sợ, bắt đầu ăn nói linh tinh. Ha ha ha, ê Long Phi, lại cuồng à. Thất thải thần long coi như không nửa người biết cũng hiểu rõ, nhưng là ngao du cửu thiên thần long, đó là đến từ chính trên thần giới quái vật, há có thể bị Long Phi triệu hoán, bị hắn khống chế, căn bản chuyện không thể nào, hơn nữa, hỗn độn giới nơi nào đến cự long. Chớ đừng nói chi là trong truyền thuyết thất thải thần long, liền ngay cả thông thần thiên tháp trên mặt cũng mang theo xem thường cười gằn. Long Phi không hiểu, kệ tại sao? Lập tức ý niệm chìm xuống, nhìn chiến sủng không gian đầu kia mở to hai mắt thất thải thần long, gần như gầm hét lên, con mẹ nó ngươi sái lão tử sao? Huynh đệ chết trận, Long Phi lửa giận ngút trời, vào lúc này hắn tự nhiên không có tốt tính, thất thải thần long cũng không để ý lắm, nói, kệ có người sẽ giải thích cho ngươi. Chó má giải thích. Lão tử muốn thao phiên chó này nuôi dưỡng, cầm sức mạnh của ngươi cho ta thả ra ngoài. Long Phi gào thét, hắn căn bản không muốn nghe cái gì giải thích, chính là phải đem thông thần tháp chủ cho thao phiên, ngoại trừ cái này, Long Phi hiện tại cái gì cũng không muốn, nhìn huynh đệ chết ở trước mặt, cái cảm giác này thật sự rất khó chịu, thất thải thần Long không lấy để ý tới, nói, ê Long Phi, ngươi hiện tại muốn chính là bình tĩnh, mà không phải kích động. Bình tĩnh cái gì? Là huynh đệ của ta bị giết. Không phải huynh đệ của ngươi. Ngươi cầm bọn họ làm qua huynh đệ sao? Không có. Thế nhưng, ta có. Long Phi không muốn cái gì chó má bình tĩnh, hắn hiện tại rất bình tĩnh, xưa nay sẽ không có như vậy bình tĩnh quá, ai động hắn huynh đệ, hắn liền thao phiên nhà hắn mộ tổ, huống hồ hiện tại thiên vương chiến thú, thông thiên thú vương đô chết rồi, cơn giận này không thể nhẫn nhịn, gậy một câu nói. Ra không ra. Long Phi ánh mắt căng thẳng. Thất thải thần long hai mắt hơi hợp lại, không để ý đến, e được. Long Phi trong lòng giận dữ, không nói gì thêm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xoay tay phải lại, đem kim cô bổng lấy ra, nặng nề nói, để giết huynh đệ ta người, chết. Tiếng nói vừa dứt, Chu Vi lại là một mảnh tiếng cười nhạo ê súc sinh là hắn huynh đệ. Vậy hắn có phải là cũng là súc sinh nhà? Ha ha ha, y cẩu vật tự nhiên là súc sinh nhà, lại cầm chiến thú làm huynh đệ. Tiểu tử này cũng thực sự là đầu óc tú treo chọc, còn dám cùng tháp chủ đại nhân kêu gào. Muốn chết ta. Đồng thời chiến đấu quá, vậy thì là Long Phi huynh đệ, mặc kệ hắn là thú cũng được, là yêu cũng được, là ma cũng được, chỉ cần cùng Long Phi đồng thời chiến đấu quá, vậy hắn sẽ coi hắn là huynh đệ. Long Phi trong tay kim cô bỗng hơi động đột nhiên nhảy một cái, minh giới huyết ngu nhịn xuống đau nhất, nặng nề nói, ê lão đại, ta cùng ngươi. Thân thể khổng lồ vụt lên từ mặt đất. Cùng Long Phi đồng thời xông ra ngoài, Long Phi rít gào một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kêu kích hoạt 84 tầng năng lượng. Không thèm đến xỉa, này vốn là hắn bị chiến vô song chuẩn bị, nhưng là hiện tại hoàn toàn không thèm đến xỉa, nhất định phải đem thông thần tháp chủ cho giết, bằng không hắn chết đều nuốt không trôi cơn giận này, chỉ là không chờ hắn đem kim cô bổng năng lượng thả ra ngoài, thông thần tháp chủ hừ lạnh một tiếng, kẻ không biết tự lượng sức mình, nếu không là xem ở người mặt mũi của phụ thân trên, ngươi đã sớm chết rồi. Cho ngươi sống sót cơ hội không biết quý trọng, đã như vậy, y vậy thì chết đi cho ta. Một chiêu thần uy lực lượng, một chưởng vỗ xuống, minh giới huyết ngưu chấn động, y Thân thể khổng lồ lần thứ hai che ở Long Phi trước người, đối mặt Long Phi, lộ ra mang huyết hàm răng cộc lốc nở nụ cười, nói, ê lão đại, nhanh, chạy mau, y ầm. Minh giới huyết ngu thân thể nổ tung, hóa thành đầy trời sương máu, dòng máu chiếu vào Long Phi trên mặt, toàn thân ướt đẫm, vào đúng lúc này trái tim của hắn đều đang run rẩy, kệ không muốn, không muốn. Không muốn à? À, mọi người muốn tan vỡ, hắn kích phát kim cô bổng năng lượng sức mạnh cũng chịu ảnh hưởng, cũng không có đem 84 tầng năng lượng cho kích thích ra đến, hơn nữa, vào đúng lúc này, thông thần thiên tháp xoay tay phải lại, lạnh như băng nhìn Long Phi bên người những kia chiến thú, hét ra một câu, người ta liền nhìn ai còn có thể thế người chặn. Hết thảy chết đi cho ta. Ầm. Thần uy lực lượng bắn ra, như một đạo cuộn sóng y ầm. Ầm. Thần uy lực lượng đến mức, những quái vật kia cấp bậc chiến thú hết thảy bị nghiền nát, bọn họ sức mạnh căn bản là không có cách cùng thông thần tháp chủ đánh đồng với nhau, bọn họ cách biệt quá xa, thông thần tháp chủ là thần cấp cường giả, là nắm giữ thần cách người, bọn họ chỉ là một ít cự ma chiến thú, làm sao có khả năng ngăn trở thông thần tháp chủ sức mạnh, ghê không muốn à. Long Phi đã phát điên, tinh thần tan vỡ, nhìn những này chiến thú từng cái hóa thành sương máu, liền chống đối cũng không biết làm sao chống đối, trong nháy mắt biến mất. Hắn tâm lại như là bị vạn kiếm xuyên thấu như thế, không nói ra được khó chịu. Thân thể đang phát run, Long Phi tan vỡ, Tiễn Trường Thụy, Vương Thành bọn họ từng cái trợn mắt ngoác mồm, bọn họ cái gì cũng làm không được, cái gì cũng không giúp được, chỉ có thể nhìn Long Phi một người đi chịu đựng, chấp pháp đường chủ đắc ý lớn tiếng nở nụ cười, kẻ Long Phi, lại hung hăng à, ha ha ha, thông thần thiên tháp bên trong những kia bay ra ngoài thánh giả cũng đắc ý cười to lên, kẻ lại cuồng à, ha ha ha, kỳ ha ha ha, vô tận cười nhạo. Long Phi hàm răng đều cắn nát, trong mắt vằn vện tia máu, lần thứ hai hống một tiếng, ngay đụng đến ta huynh đệ người chết. Lão tử cùng người liều mạng. Lần này, hắn ý niệm lần thứ hai hơi động, kỳ hầu tử, cầm sức mạnh của ngươi toàn bộ cho ta thả ra ngoài. Kim cô bỗng hồng quang chấn động, sức mạnh như biển cuồn cuộn mà ra, số từ 1831 cung vớt bi, liêu.